Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 128, The Amazing Ray Fuubi, Mê Cung, Góc Chuyện Audio.com, Hành Tinh Fuubi, Hayashi bịt bắt an toàn theo ba người trở lại căn phòng nghỉ của mình trong thân cây cổ thụ của trường thôn Alfred. Sau khi cởi bỏ băng bịt mắt ra thì Hayashi lại tiếp tục dụ dỗ Ayako làm chuyện của chúng mình. Hayashi đang rất nỗ lực để tạo người, và cũng rất thích cảm giác này, ở đời trước cậu không có được hưởng cảm giác thế này. Nên sau khi kết hôn với Ayako, Hayashi lại tham muốn một cách lạ thường. Chiến đấu kịch liệt một lúc Hayashi mới chịu buông tha Ayako mà an ổn mà đi ngủ. Cậu mỉm cười thỏa mãn mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở phòng bên kia, Goku lại không có hứng thú gì như khi vừa mới kết hôn với Bulma. Chắc có lẽ câu chuyện vừa rồi khiến cậu hơi sốc nên không có tâm trạng nghĩ đến chuyện này. Nên Bulma thoát nạn mà yên ổn ôm lấy Goku an ủi rồi cũng từ từ nhắm mắt ngủ luôn một giấc ngon đến sáng. Sáng sớm hôm sau, tiếng ồn ào bên ngoài lúc sáng sớm đánh thức cả bốn người. Hayashi, Ayako, Bulma, Goku đều không biết có chuyện gì đang diễn ra, mà hôm nay lại náo nhiệt như thế. Bốn người lần lượt bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới nhà để hỏi trưởng thôn Alfred xem trong thôn đang có sự kiện gì. Hayashi cùng Ayako, Bulma cùng Goku một lúc xuống nhà và cũng gặp được bác gái Maeko nên Ayako và Bulma lên tiếng hỏi luôn. Cô Maeko, trong thôn đang có sự kiện gì mà sáng ra mọi người ồn ào náo nhiệt thế? Maeko cười trả lời, ha ha, cũng không có gì đặc biệt. Hôm nay nữ hoàng Inari tổ chức một cuộc đua thú vị trên toàn hành tinh Fuubi. Cuộc đua này một năm được tổ chức một lần, và hôm nay vừa đúng ngày tổ chức cuộc đua này. Đối tượng tham gia là toàn bộ người trên hành tinh Fuubi có độ tuổi từ 7 đến 25. Và sẽ chia thành từng cặp hai người làm thành một team để tham gia cuộc đua. Cuộc đua này có tất cả 10 trò chơi khác nhau, và đội hoàn thành trò chơi cuối cùng và về đích đầu tiên sẽ là đội quán quân có phần thưởng của nữ hoàng Inari. Phần thưởng quán quân cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng mọi người đều vô cùng hào hứng tham gia. Mọi người đều thích thú hưởng thụ quá trình thi đấu chứ không phải với mục đích là vì phần thưởng giá trị. Bốn người cũng có thể đến chơi đấy. Ayako liền cảm thấy hứng thú ngay. Cô lập tức quay lại hỏi ý kiến mọi người. Thế nào, chúng ta tham gia đi. Ở đây chúng ta có hai cặp mà. Đang không có gì làm chúng ta chơi thử xem. Hayashi và Goku không có ý kiến. Hayashi cảm thấy có thể chơi một lúc cho khuây khỏa. Qua một đêm, Goku cũng đã trở lại bình thường. Có thể cười nói vui vẻ cùng hào hứng tham gia trò chơi ở đây. Bulma nghe thôi liền biết cuộc đua này rất tốn sức, phải vận động rất nhiều. Nhưng cả ba người đều đồng ý tham gia rồi. Goku cũng hào hứng mà nhìn cô mong đợi. Bulma đành phải gật đầu đồng ý. Nhân tiện đi tham quan toàn hành tinh Fuubi này luôn. Thế là bốn người theo người trong thôn này đi đến địa điểm tập hợp để báo danh. Trước khi đi bốn người đều được bác gái tặng cho mỗi cặp một tấm bản đồ toàn hành tinh Fuubi. Tấm bản đồ này khá nhỏ, nó như một cái DDD màn hình 7 inch vậy. Nhưng nó cũng được tạo bởi công nghệ kỹ thuật cao. Nó có thể phóng to thu nhỏ vị trí muốn tìm. Nó còn có chế độ định vị nên có cái này cả bốn người đều không sợ phải đi lạc trong những khu rừng trên Fuubi. Người Fuubi đi càng lúc càng đông. Họ đều kéo nhau đi đến nơi tập hợp để tham gia cuộc đua kỳ thú lần này. Tất cả đều di chuyển với tốc độ rất nhanh, nên chẳng mấy chốc là đoàn người đã ra khỏi khu rừng. Cùng tiến về một quảng trường rất rộng, người Fuubi đứng ở đây khá đông. Hayashi nhìn thấy người Fuubi với những chiếc đuôi đủ màu sắc. Có người thì 2-3 đuôi, cũng có người 4-5 đuôi. Lực chiến tối đa đúng là không hề tầm thường chút nào. May mà Hayashi có vị thi nhãn nên mới có thể nhìn rõ được sức chiến đấu của những người này. Bốn người cùng đứng một bên nhìn lên một tấm bảng. Hành tinh Fuubi này cũng có chữ viết như trái đất, nên bốn người nhìn vào có thể hiểu trên đó viết những gì. Trên đó có ghi quy tắc của cuộc đua này. có hai loại, một loại dành cho trẻ em từ 7, 15 tuổi, một loại dành cho các thanh niên trưởng thành từ 16, 25 tuổi, không được sử dụng bất kỳ khả năng đặc biệt nào trong hành trình. Chỉ có thể dùng thể lực bình thường mà di chuyển. Ở đây sức mạnh vô địch cũng là vô nghĩa, vì còn có những nhiệm vụ yêu đầu óc nhanh nhạy kết hợp với sức mạnh mới có thể hoàn thành. Còn có những bộ quần áo các team thi đấu phải mặc vào để hạn chế sức mạnh. Tối đa có thể dùng chỉ có 200.000 lực chiến. Đây là tính năng của nữ hoàng Inari thêm vào cho mỗi bộ quần áo. Mỗi cặp có hai bộ cùng một màu và chỉ có 10 cặp tham gia vòng đua chính thức. Sau khi đã rõ quy tắc cuộc đua, cả bốn người liền đi đến báo danh tham gia. Người phụ trách việc ghi danh thấy bốn người lạ mặt cũng không phải người Fubi. Nhưng anh vẫn đồng ý ghi tên của bốn người vào tham gia. Trước khi chính thức thi đấu còn phải bước qua được vòng loại sơ khảo bằng những câu đố kỳ quặc và hóc búa. Hayashi và Goku ngốc ngây người khi nghe những câu hỏi này. Hoàn toàn không hiểu tí gì cả. Còn may Ayako và Bulma đều rất thông minh, đầu óc rất nhạy bén. Hai cô giải đáp rất những câu hỏi thế này rất dễ dàng và nhanh chóng. Và nhờ vào Ayako và Bulma, thì Team Blue, Hayashi, Ayako, và Team Black, Bulma, Goku, được tiến vào hai trong tổng số 10 team được tham gia vòng đua chính thức. Vì số người tham gia rất đông nên phải mất một lúc mới có thể xác định được các đội được vào vòng đua chính thức. Cả hai hình thức đều đã được xác định. Hành trình của 10 đội thanh thiếu niên hoàn toàn khác với hành trình của 10 đội thiếu nhi. Nhưng đều có chung mục đích đến đó là lâu đài của nữ hoàng Inari. Không may rồi, vì trước khi 10 team bắt đầu cuộc đua, những người phụ trách đã thu hồi tất cả bản đồ của mọi người. Họ bảo sẽ có thông điệp hướng dẫn đến từng nơi để tiếp nhận thử thách. Nên không cần đến bản đồ chỉ dẫn. Team Blue và Team Black đều là người ngoài nên bốn người đều không thể nào quen thuộc đường đi trên hành tinh Fubi. Bị thu lấy bản đồ, cả bọn đều hết sức ngỡ ngàng nhưng cũng đành chịu. Phải chấp nhận luật chơi thôi. Địa điểm xuất phát trong ngày đầu tiên của 10 team thanh niên cũng tại nơi đăng ký này. Team Blue được phát một bảng thành tích trong đó có 10 ô vuông trống khá lớn. Hayashi và Ayako đều hiểu những ô vuông này dùng để làm gì. Đấy là vị trí để nhận những con dấu khi hoàn thành một trò chơi. Vì Ayako là người đầu tiên vượt qua vòng loại nên Team Blue được quyền xuất phát trước. Và mỗi team phía sau đều phải xuất phát chậm 10 phút. Trò chơi đầu tiên, vượt mê cung, Team Blue đi theo mũi tên hướng dẫn dưới đất. Hai người bước vào trong một không gian đã được nữ hoàng Inari tạo sẵn. Đây là một cái mê cung vô cùng lớn với những bức tường đá chỉ cao khoảng 10 mét. Nơi nhận con dấu nằm ở cửa ra của mê cung này. Điều đáng nói là cái không gian của nữ hoàng Inari tạo ra cấm bay. Dù bờ tường rất thấp nhưng không thể nào nhảy lên để quan sát mê cung từ trên cao. Cả hai đều biết sẽ mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi mê cung này. Nếu Hayashi và Ayako biến thân thành Super Saiyan thì sức mạnh sẽ vượt xa nữ hoàng Inari mà nhờ đó có thể phá vỡ quy tắc cấm bay trong cái không gian này. Nhưng cả hai đều không làm thế. Như vậy quá không thú vị. Hayashi bắt đầu mò đại một hướng mà đi. Ayako cũng không có chút manh mối nào để thoát khỏi cái mê cung này nên đành phải đi bước nào hay bước đấy. Cô liền theo sau Hayashi và để ý kỹ từng góc xem có bỏ sót cái gì không. Hayashi thấy rất lạ, cậu vừa đi vừa nói. Mê cung này lại nhỉ, hình như nó không có ngõ cụt nào hết, đi đến đâu cũng có ngã rẻ. Không ngã ba thì là ngã tư, em nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi cái mê cung này không? Ayako lắc đầu trả lời. Không biết nữa, nãy giờ em luôn ghi nhớ từng vị trí chúng ta đi qua. Nhưng cũng không biết có trở lại vị trí em kêu ép chúng ta đã đi qua hay không. Tất cả đều khá giống nhau rất khó để phân biệt, em lại không tìm được chút manh mối nào để có thể thoát được cái mê cung này. Nghe thế Hayashi đành cười trừ rồi tiếp tục đi, cũng làm theo như Ayako. Cả hai đi rất chậm và luôn nhìn ngó xung quanh để ý đến từng góc một xem có lời gợi ý nào không. Team Black cũng bị vây trong mê cung này rất lâu nhưng chẳng thể nào tìm được hướng đi đúng để thoát khỏi cái mê cung này. Bulma cũng nỗ lực tìm kiếm manh mối để đi trong cái mê cung này nhưng đâu đâu cũng chỉ là những bức tường đá chả có thứ gì trên đó. Dưới đất cũng không có gì. Hai người cứ đi mãi như thế mà không có điểm dừng. Lòng vòng trong mê cung một lúc thật lâu, Blue và Black lại tụ hợp được với nhau ở trung tâm của cái mê cung này. Trung tâm ở đây có tất cả 8 lối đi khác nhau. Hayashi đề nghị, hai cậu này, hay là chúng ta hợp tác đi. Chúng ta bắt đầu từ trung tâm, đội tớ đi một hướng, rồi đi đến đâu thì vẽ ra đến đây trên giấy. Đội của hai cậu đi một hướng cũng làm như thế. Nếu các cậu có thể thoát được thì đi luôn. Và bọn tớ cũng thế. Nhưng nếu không thoát được mà quay trở lại trung tâm này, thì chúng ta nhập hai tờ giấy lại với nhau. Sau đó chọn một lối đi khác. Cứ thế mà tiếp tục để làm thành một tấm bản đồ của cái mê cung này. Tớ nghĩ đây là cách duy nhất để thoát khỏi cái mê cung này đấy. Đề nghị của Hayashi rất hợp lý nên Bulma không có ý kiến mà gật đầu đồng ý hợp tác. Goku thì chỉ đi theo Bulma thôi. Cậu chỉ có thể lực và chạy nhanh chứ không có động não được. Bulma chỉ đi đâu thì cậu đi đấy thôi. Thế là cả bọn nhập chung nhau cùng hợp tác. Blue và Black cùng chia ra hai hướng để đi. Hayashi còng lấy Ayako, Goku còng lấy Bulma mà chạy. Còn Ayako và Bulma phụ trách nhớ kỹ đường đi rồi vẽ lên giấy. Cả hai team đều thấy được một vài đội đi ngang qua và đang tìm kiếm gì đó dưới mặt đất. Trên tường đá, Ayako và Bulma thấy thế cũng có thể đoán được họ đang tìm cái gì. Bốn người cũng không nói gì cứ để họ tìm như thế đi. Dù gì cũng phải mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi mê cung này. Thay vì đi chậm tìm manh mối thì lợi dụng tốc độ chạy mà vẽ ra bản đồ mê cung như vậy có thể sẽ nhanh hơn nhiều. Cũng đỡ phải căng mắt ra tìm những manh mối đấy. Khoảng 2 tiếng sau, thì Blue và Black tập trung lại ở trung tâm. Gần như toàn bộ mê cung này đã được Bulma và Ayako vẽ lên hết trang giấy và làm thành một cái bản đồ. Mê cung này chỉ còn hai lối hai team chưa đi thử thôi. Một trong hai lối đi này sẽ là lối ra. Mỗi lối đi đều có 3 lối rẽ khác nhau. Chỉ còn lại vài lối đi. Nên lúc này hai team lại tiếp tục chia ra để đi thử. Team nào may mắn thì tìm được lối ra. Còn không thì chỉ có thể trở ngược lại mà tìm tiếp. Nhưng có vẻ như team Black may mắn hơn. Bulma đã chọn đúng lối đi. Rẽ đúng đường ra. Cả hai đều vui mừng thoát ra bên ngoài. Nhờ sự may mắn của Bulma nên team Black đã vượt lên dẫn đầu trong 10 team. Bulma thấy người phụ trách đứng ngay lối ra chờ sẵn. Cô liền chạy tới lấy bảng thành tích ra cho người này đóng con dấu vào. Còn team Blue thì quá thiếu may mắn. Sau một hồi chạy hết tốc lực ở mức 50.000 chiến lực, team Blue đã quay trở lại trung tâm. Ayako tiếp tục vẽ tiếp đường đi vừa rồi lên giấy. Sau đó cả hai lại tiếp tục chọn lối đi vừa rồi và rẽ sang hướng khác để thử tiếp. Team Blue liên tiếp chọn sai hướng. Vì mê cung vô cùng rộng nên phải thêm 2 giờ nữa mới có thể quay trở lại trung tâm. Rồi sau đó tiếp tục chọn lối đi. Và lối này Team Blue đã đi đúng với lối đi của Team Black. Thành công đi đến lối ra thoát được mê cung này và cũng nhận được con dấu. Trên bảng thông tin đã có 5 team hoàn thành xong nhiệm vụ mê cung này. Tức là team Blue bây giờ đang ở vị trí thứ 6. Hayashi thấy vậy cười ha hả nói. Ha ha, chúng ta rớt xuống hạng 6 rồi. Tốn nhiều thời gian cho nhiệm vụ đầu tiên này quá. Mất hơn 4 giờ mới có thể thoát được. Biết thế chơi vậy ngay từ đầu liền có thể thoát được rồi. Hayashi và Ayako sức mạnh rất cao nên thể lực vô cùng tốt không cần ăn viên Senju nào. Hai người cũng quyết định không chơi tốc độ tối đa, chỉ dùng ở mức bình thường để chạy thôi, nên mới tiêu đến hơn 4 giờ để có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này. Ayako gật đầu nói, đúng thế nha, lúc đầu em cứ tưởng có cho một chút manh mối nào để dễ dàng tìm ra lối ra. Ai ngờ đây chỉ là màn huấn luyện thể lực của nữ hoàng Inari an bài cho người Fubi thôi. Cũng phải công nhận cái mê cung này lớn thật. Bọn mình chạy hết tốc lực ở mức 50.000 chiếc lực thế mà phải mất đến 4 giờ mới có thể tìm được lối ra trong vài lối đi cuối cùng. Cũng không biết hai người Bulma và Goku đã thoát ra được chưa? Không sao đâu, hai người họ có đem theo rất nhiều Senju nên sẽ nhanh chóng thoát được thôi. Bây giờ chúng ta đi chơi trò chơi tiếp theo thôi. Không biết còn có bao nhiêu trò chơi thú vị thế này nhỉ? Hayashi không có chút nào lo lắng cho Bulma và Goku. Nói xong cậu liền xé phong thư đính kèm này ra xem bên trong nói gì. Phong thư vừa được xé ra thì hình ảnh khá nhỏ và có chút mờ mờ của nữ hoàng Inari hiện ra và lên tiếng nói. Chúc mừng Team Blue đã hoàn thành trò chơi đầu tiên này. Tiếp theo Team Blue hãy đi vào rừng mà tìm 4 võ đài để khiêu chiến võ sĩ ở trên mỗi một võ đài. Đó là 4 nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi. Các ngươi có thể đánh thắng hoặc để võ sĩ trên võ đài đó hài lòng và công nhận các ngươi. Như vậy các ngươi sẽ được đóng một con dấu lên bảng thành tích xem như qua ải. Nữ hoàng Inari biến mất ngay khi vừa dứt lời. Tuy vị nữ hoàng Inari chỉ hiện ra trong chốc lát, bóng hình cũng rất mờ ảo. Nhưng Hayashi và Ayako đều có thể công nhận rằng cô rất lung linh và rất xinh đẹp với 9 chiếc đuôi màu trắng lộng lẫy ở phía sau. Và điều quan trọng nữa là nhiệm vụ này gợi lên hứng thú cho cả Hayashi và Ayako. Việc quan trọng bây giờ là tìm võ đài để khiêu chiến. Cũng không biết nữ hoàng Inari an bài đối thủ ở mức độ nào. Nhưng có vẻ như điều này rất khó khăn đây. Hayashi và Ayako cũng chưa thích ứng với cách di chuyển của người Fyuubi. Ngay cả bọn trẻ chưa đến 2.000 lực chiến cũng không bắt kịp nói gì đến với đối thủ mà nữ hoàng Inari an bài. Dù vậy nhưng có chiến đấu là vui rồi. Chỉ cần ở trong chiến đấu, cả hai đều có thể thích ứng rất nhanh. Còn hơn đứng bên ngoài quan sát, Hayashi và Ayako mỉm cười bước chậm rãi ra khỏi không gian này, hai người hiện ra khỏi thân cây khác với lúc bước vào. Bên ngoài cũng là một khu rừng. Phía trước mắt của cả hai là một thành thị nhỏ. Dưới đất của lối vào có mũi tên chỉ dẫn. Hai người nhìn nhau một lúc liền gật đầu bước vào. Đi theo mũi tên đó. Hai người đi đến giữa thành thị thì gặp ngay võ đài thật to đặt giữa lối đi. Và đây cũng chính là võ đài thứ nhất. Cách chương.